phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong 71 niết bàn thánh the tiếng nổ đinh tai nhức ong cử trưởng màu vàng phía dưới lượn lờ ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống. Không chút khách khí vỗ vào thanh ảnh mơ hồ kia nhưng thanh ảnh uốn éo một cách dường dị. Vô cùng nhanh chóng lách sang bên cạnh cử cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Trưởng như núi Thái Sơn nện thẳng xuống đỉnh núi một tiếng nổ lớn như thiên băng địa liệt. Cả ngọn núi sụp đổ hoàn toàn khi né được cử trưởng. Thanh ảnh lói lên đồng thời vòng lại phía sau cánh tay phải của cử nhân ánh sáng màu xanh trên chiếc màu ở đỉnh đầu tỏa sáng rực rỡ màn sáng xanh quanh thân thể cử điểu tỏa ra ánh sáng chói mắt rồi trong nháy mắt hội tụ vào đôi móng vuốt sắc bén. Mãnh liệt phóng xung xé gió truyền ra vun vun mười đạo chảo ảnh màu xanh tạo thành một tấm lưới lớn chụp vào cánh tay phải của cử nhân những nơi chảo ảnh đi qua. Tư không đều bị xé sách. Tạo thành những vết đen dịch ở khắp nơi. To. Y. Dơ. U. Hoàng cân cử nhân đã ngoảnh đầu nhìn thấy nhưng cánh tay phải vẫn đang trong quá trình thu lại nên gần như không thể né tránh thanh giống như tiếng kim loại va chạm liên tiếp nổ ra hai màu hào quang xanh vàng ở giữa lưới chảo và cánh tay phải cử nhân đột nhiên bộc phát nhưng chỉ thoáng một cái. Chảo mang hơi dừng lại một chút rồi đem màn sáng vàng như tờ giấy mỏng xé ra một tiếng sơ. To. E. T. Sơ. To. E. T. Cánh tay phải của cử nhân bị lưới chảo màu xanh xem như là miếng đậu hũ cắt ngon mắt thanh loan do Hàn Lập biến thành thoáng chút vui vẻ. Nhưng đột nhiên vào lúc này lại xảy ra dị biên ngoài nơi cánh tay cử nhân bị cắt đứt hiện ra từng đạo linh văn màu vàng tỏa sáng hào quang. Trong nháy mắt nổ ra tạo thành một màn sương mù lớn màu vàng đen ầm ầm khuyết tán hóa thành một đám mây màu vàng đen rộng hơn 10 mẫu cực lon dù khi phát hiện ra chỗ bất thường. Thanh loan quạt mạnh hai cánh. Xoay mình bỏ chạy. Nhưng tiếc rằng đám mây thực sự quá lớn, nên vẫn bị bao trùm trong đo điều chỉ cảm thấy không khí xung quanh chợt siết chặt. Thân hình lập tức trở nên vô cùng nặng nề trong bốn phía đều tràn ngập màn sương mù màu vàng đen. Rồi thình lình có từng đạo tơ mỏng màu vàng phóng ra, vây khốn thân thể của cử dơ, dơ, quy, quy, y, e, u. Loan kêu một tiếng sắc nhọn, muốn vỗ cánh giãy rùa thoát khốn nhưng sợi tơ vàng khẽ run lên. Lập tức tuôn ra vô số phù văn màu vang điệu lập tức cảm giác xung quanh hư không một lần nữa trầm xuống. Cơ thể tựa hồ như bị cả một ngọn núi khổng lồ đè xuống. Nhúc nhích một chút cũng khó ca. Hơ. A. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Sau một khắc, ngọn lửa màu bạc từ thân chim bộc phát, bao trùm toàn bộ thân the thanh xì xì khẽ vang. Những cái tơ mỏng màu vàng không ngừng bị thiêu đốt, tán loạn ra nhưng từ bốn phương tám hướng vẫn có vô số sợi tơ mỏng màu vàng chen chúc lao tới. Hết lớp này đến lớp khác không ngừng thay thế. Lần nữa chói chặt thanh lơ, to, a, nơ, bơ, a, tị. Quá cũng chỉ cần có thế. Ở bên trong chỗ tơ mỏng đang không ngừng toán loạn. Cuối cùng thanh loan đã có được một tia cơ hội hành động khi hai mắt chớp động lam mang. Nghĩ cách tìm đường chạy trốn thì hư không bốn phía đột nhiên ảm đạm. Đồng thời một cỗ lực lượng vô hình phủ xung tốt Hàn Lập thầm kêu một tiếng sau đó. Một bàn tay vô cùng to lớn lại rủ gì xuất hiện gần trong gang tấc đến mức có thể nhìn rõ từng vân tay vừa thô vừa to bao quanh bốn phía cử điểu năm ngón tay không chần chừ lập tức nắm lơ. A. Y. Quy. Quy. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tình thế cấp bách. quanh thân ánh sáng vàng lói lên. Trong khoảnh khắc Hàn Lập biến thành Kim Mao Sơn Nhạc Cử Vơ. I. E. N. A. Mơ. Ngón tay của bàn tay khổng lồ bóp lại. Chộp lấy cử viên vào trong lòng bàn tay Kim Mao cử viên nhe răng trợn mắt. Chỉ cảm thấy từng đợt man lực vô hình như rời núi lấp biển đang dốc sức liều mạng đè ép đến thân thể hắn, một tiếng nổ lớn phát ra. May mà thân thể hắn cường hãn. Trong khoảng thời gian ngắn còn có thể trèo chống sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Điều làm trong lòng hắn hoảng sợ chính là ngọn lửa bạc lại không có chút hiệu quả nào đối với cử cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Sơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Sương mù màu vàng đen lại cuồn cuộn tuôn ra tràn ngập xung quanh, cách đó không xa lộ ra thân hình khổng lồ của Hoàng Cân cử nhân. Trên mặt lộ ra mặt người vàng như nến đang nhe răng cười. Bàn tay trái đang nắm chặt thân thể cử vơ. I. E. Nơ. Cơ. Hơ. I. Thấy chỗ lồng ngực cử nhân ánh sáng màu vàng chói mắt chớp động vài cái. Sau đó một màn kinh người xuất hơn. I. E. Nơ. Quy. Quy. Mơ. A. Nơ. Sương mù màu vàng đen nhao nhao hội tụ chỗ miệng vết thương nơi cánh tay đã bị đứt sau một hồi đan sen cuồn cuộn vào nhau. Một cánh tay mới tinh được khôi phục như lúc đầu không chút chần chờ. Năm ngón tay nắm lại mà vẫn to như một ngọn núi nhỏ hung hăng nện vào đầu cử vơ. I. E. Nơ. Quy. U. I. E. Nơ. Chưa rơi xuống mà bên trong ẩm chứa một cỗ man lực đáng sợ. Khiến hư không phủ cận trong phạm vi gần trăm trượng nổ vang một tiếng rồi trở nên méo mo lập biến thành cử viên thấy vậy. Trong lòng âm thầm kêu kho, dù bản thân hắn có thể chống lại được sức mạnh to lớn nhưng bị một cử quyền như vậy trực tiếp nện vào đầu. Dù không chết thì cũng bị trọng tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. Có thể như the lập thì thảo tự nói. Trong lòng thúc giục pháp quyết. Trên thân bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng màu tim tiếng B. Hơ. A. Nơ. Hơ. Quy. U. I. E. Nơ. Phải của Hoàng Cân cử nhân đánh xuống. Nhưng sau một khắc, trên mặt gã lại hiện lên một tia kinh nơ. Gơ. A. Cơ. Quy. Quy. Quy. U. I. E. Nơ. Phải không như dự đoán là đập vỡ đầu cử viên mà ngược lại trên mu bàn tay xoẹt một tiếng bị một đạo hồng quang màu tím trực tiếp xuyên thủng, trong khi đó năm ngón tay của bàn tay trái thì uốn cong ngược lại như bị bẻ gãy một chỗ cách đó không xa. Hào quang màu tím thu lại. Lộ ra một kim sắc cử viên cao chừng 200-300 t. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Viên so với lúc trước có điều không giống, đó là lúc này trên thân được bao trùm vô số lân phiến màu tím. Đỉnh đầu mọc ra một cái sừng màu xanh. Hai bên đầu vai mọc ra hai cái đầu cử viên. Còn bên sườn mọc ra bốn cánh tay lông lá màu vàng tim lập thình lình thi triển ra thần thông còn giấu kín là Niết Bàn Thánh Tê. Hơ. E. Dơ. Quy. Quy. Hơ. To. A. Nơ. Gơ. Cân cử nhân thấy cử viên sáu tay. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thương thế của hai tay trong nháy mắt lấp đầy như lúc sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy.

người không sao chứ không sao. Vị đạo hữu này đã hạ thủ lưu tình, lão giả mặc áo màu bạc lấy ra một viên đan dược vàng ống ăn vào. Sắc mặt từ từ tốt lên một chút vừa nói ra. Lập tức khiến ba người xung quanh khẽ giật, minh lực của các hạ thật siêu phàm. Ngay cả một chiêu của các hạ mà lão hủ cũng không tiếp nổi, thật đáng hổ thẹn. Lão giả mặc áo màu bạc chắp tay hướng tu sĩ áo xanh, cười khổ nói các hạ đã nhận thua. Dựa theo ước định, hãy giao bát bảo linh lung ngọc ra đây, tu sĩ áo xanh bình thản nói ra. Giọng nói có vẻ còn che giả, áo bạc bất đắc dĩ nói một tiếng với đại hán hợp thể kỳ bên canh, dù tỏ vẻ không cam lòng thế nhưng đại hán vẫn dậm chân bắn sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Sơ. A. U. Một lát, gã bay trở về. Tay nâng hộp ngọc màu trắng dài vài thước, rộng nửa thước đưa cho lão giả áo bơ. A. Cơ. Quy. Quy. Lơ. A. To. Giả khẽ vuốt ve hộp ngọc trên tay, mắt lói lên một tia không nỡ, nhưng sau đó tay phất ra một vệt sáng vàng bao lấy hộp ngọc đưa tới trước người tu sĩ áo san. Tu sĩ áo xanh đưa tay tiếp lấy hộp ngọc. Ánh sáng xanh từ ngón tay lói lên, điểm lên trên hộp ngoi, tiếng bột bột rất nhỏ vang lên. Hộp ngọc màu trắng tự động từ từ mở ra, bên trong là mấy khối ngọc thạch màu trắng lớn nhỏ. Mặc dù nhìn như bình thường nhưng trên bề mặt mơ hồ có linh quang tám màu không ngừng lưu chuyển. Có chút kỳ la, sĩ áo xanh khẽ gật đầu, đậy nắp hộp lại rồi lật tay thu vơ. A. To. Quy. Quy. Mơ. A. Y. Mỏ linh lung ngọc tủy của bản môn sau vạn năm mới tích lũy ra được những khối bát bảo linh lung ngọc cực phẩm này. Hy vọng đạo hữu sử dụng thích đáng, lão giả mặc áo bạc thở dài. Nói sơ. A. Cơ. A. Cơ. Hạ yên tâm. Ta nhất định không để linh lung ngọc bị mai một, tu sĩ áo xanh cười ha ha rồi bấm tay gảy nghe đạo sáng trắng bắn ra. Rơi xuống trước người lão giả mặc áo bạc là một cái vòng tay chứ vơ. A. T. Quy. Quy. Bơ. A. Nơ. Nhân cũng sẽ không lấy không đồ vật của quý tông, đồ vật trong đó hẳn là đủ để đền bù những bát bảo linh lung ngọc này. Tu sĩ áo xanh lạnh nhạt nói một câu. Sau đó thân hình thoát một cái hóa thành một đạo thanh hồng. Lói lên rồi biến mất ở chân trời. Giả mặc áo bạc dùng thần thức dò xét vòng tay chứ vật. Thần sắc lập tức giật mình, trong thình lình là số lượng lớn linh thạch. Ngoài ra còn có linh thảo vạn năm cùng một chút vật liệu yêu thú cực kỳ chân quy, về giá trị không những không dưới bát bảo linh lung ngọc kia mà thậm chí còn vượt xa mấy phần trong vòng mấy tháng ngắn ngủi. Các nơi ở linh hoàn giới liên tiếp xuất hiện một vài sự tình ly ca. Y. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Tài liệu chân quý của mấy tông môn có thể là bí thuật công pháp hoặc tông môn điển tịch liên tiếp bị một người thần bí lấy sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Này không biết từ đâu đến. Tu vi cực cao. Bất quá hắn lại làm việc khá thỏa đáng, các tôn môn bị đoạt bảo vật đều được bồi thường không ít. Cho nên cũng không gây ra sự công phấn của các đại tôn môn tại linh hoàn giới, ngược lại còn lưu truyền rất nhiều chuyện khiến tán tu và các tôn môn đệ tử bàn luận say sơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nay đột ngột xuất hiện, hành động trong vòng mấy tháng, rồi lại đột nhiên mai danh ẩn tích, không còn xuất hiện nữa, nháy mắt lại hơn nửa năm trôi qua. U. A. T. A. Y. Khu vực đông nam linh hoàn giới, nơi có một dãy núi màu đỏ vô cùng to lớn, kéo dài mấy chục vạn dặm, tên là Hỏa Vân Sơn Mao. Dãy núi nhiều nhất là những ngọn núi lửa to lớn mọc liên tiếp nhau quanh năm, từ lòng đất phun ra nham tương cực kỳ nóng bỏng, trong không khí vô cùng nóng cũng tràn ngập mùi lưu huỳnh gay mơ. U I S Quy Quy T A T, cả ngọn núi cơ hồ đều có màu đỏ thẫm, phảng phất như những tảng đá bị nung đỏ, và cả tầng mây trên trời quanh năm cũng hiện ra sắc hồng rực rỡ, là những thứ làm nên tên gọi Hỏa Vân Sơn Mao, được coi là hỏa linh chi địa lớn nhất linh hoàn giới, cũng là một trong mấy hung địa chứ danh của giới này. Cho dù là tu sĩ có tu vi cao thâm thì cũng ít người dám can đảm xâm nhai một vực sâu vô cùng lớn của Hỏa Vân Sơn Mạch. Tại chỗ sâu nhất có một con sông nham tương lớn cuồn cuộn chảy, phát ra tiếng vang ầm an, mặt nham tương lấp lóe ánh hồng, tựa hồ như có vô số ngọn lửa thiêu dơ dơ quy quy to tị đổ nơi đây, cao đến mức khiến cho không khí xung quanh nhìn như mơ hồ không rõ, vặn vẹo ra những gợn sóng nhẹ nhẹ. Một vách núi cách sông nham tương không đến trăm trượng, có người đã đào ra một sơn động lớn, bên trong lóe ra các loại ánh sáng, thỉnh thoảng còn phát ra các loại a mơ thanh sắc nhon hôm. Từ trong sơn động truyền ra một tiếng thét dài như rồng ngâm, rồi lập tức một cột sáng màu trắng vô cùng thô to từ trong đó phóng thẳng lên trời. Cột sáng có thể mơ hồ nhìn thấy hư ảnh hai đầu dao long cùng một cái áo giáp bằng xương cực lớn. Sau một hồi lâu mới chậm rãi tiêu tan sơn động, một nam tử mặc áo xanh đang ngồi khoanh chân chính là Hàn Lập. Giờ phút này mặt mũi hắn tràn đầy vui mừng, lơ lửng trước người hắn là hai kiện bảo vật lóe ra linh quang. Một kiện là áo giáp xương trắng có hình dáng cổ xưa khắc tám bộ đồ án như là khiên, giáo và các loại hình đồ vật. Một kiện nữa là một đôi huyền giáp màu bạc dữ tợn, bên trên đôi giáp có những gai xương màu bạc. Nhìn phảng phất đôi huyền giáp giống hai cái đầu dao lôn gai, hiện pháp bảo đều tản mát ra sóng linh lực dao động dọa nơ gơ u vinh quy quy to y quy quy a nơ hơ. Mắt Hàn Lập chậm rãi đảo qua bề mặt hai hiện pháp bảo, trên mặt hiện ra vẻ hài long giáp xương trắng gọi là bát bảo linh lung cốt giáp. Còn đôi huyền giáp có tên là phá thiên huyền gia pháp luyện chế, hai pháp bảo này hắn đều tìm từ trong điển tịch của Thiên Dược Tông, đây cũng không phải là loại pháp bảo bình thường. Theo một ý nào đó thì đây là pháp bảo được luyện chế chuyên dành cho lực tu. Cần có sức mạnh thân thể cực lớn mới phát huy được hết uy lực cường dơ. Dơ. Quy, quy, a, y, quy, quy, nơ, e, u. Tư Mã Kính Minh đã nói phương pháp lén lút phi thăng vô cùng nguy hiểm, thì để đảm bảo an toàn hắn mới dùng hết tâm tư góp nhặt vật vô số kỳ chân dị bảo, luyện chế ra hai kiện pháp bảo ca, y, a, hơ, a, nơ. Lập há miệng phun ra một ngụm ánh sáng xanh, đem áo giáp và quyền giáp thu lại, lật tay lấy ra một quyển sách ngọc màu xanh vẽ bản đồ chi tiết linh hoàn. Roi bản đồ của sách ngọc có mấy địa phương được cố ý ghi dơ to s quy quy t u vinh quy quy các tôn môn điển tịch. Hắn tìm tới các vị trí không gian tiết điểm yếu kém, ngoài ra cũng có những vị trí hắn tự mình tìm kiếm. Lập suy nghĩ một chút, rồi nhìn về một chỗ đánh dấu tại khu vực đông nam trên bản đồ của sách ngọc, ánh mắt hắn chớp động mấy lan lát sau. Từ hẻm núi một đạo cầu vồng màu xanh bắn ra, bay về phía trời xa. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong 78 bắt đầu gì tê. U. vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Đỉnh một ngọn tuyết sơn cao hơn vạn trượng tại linh hoàn roi trời cuồn cuộn mây đen truyền ra từng tiếng sấm rền ầm ầm. Thỉnh thoảng lại chớp lên ánh sét ẩn sâu bên tê, dơ, to, nơ, gơm, bơ, e, nơ, dưới. Cuồng phong rít lên điên cuồng, cuốn lấy tuyết trắng đang rơi đầy trời, phủ lên toàn bộ ngọn núi một màu trắng xóa mênh mơ, to, nơ, gơm, to. Địa phương cách xa ngọn núi này hơn trăm dặm chỉ có trăng sáng. Sao thưa? Vô cùng yên lặng tạo nên cảnh tượng hoàn toàn tương phan. Núi tuyết không biết từ lúc nào đã được người ta sử dụng pháp lực khổng lồ gạt phẳng, tạo thành một bình đài lớn chừng trăm tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Bình đài có vài chục cột đá màu đen cao tới 10 trượng dựng đứng nhìn như lộn xộn. Kỳ thực ẩm chứa huyền cơ trúc tạo thành pháp trận rất lớn gồm hai vòng tròn trong ngoài lồng nơ. Hơ. A. U. To. Chính giữa pháp trận, mặt đất được khắc từng đạo linh văn tinh vi. Phức tạp trên đỉnh của từng cột đá xung quanh đều đặt khối linh thạch chứa linh lực cực kỳ tinh tê. Hơ. U. A. Nơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Một thân ảnh cao đang ngồi khoanh chân ở trung tâm của trận pháp, nghênh đón gió tuyết đầy tê, dơ, to, y, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, to. Là một thanh niên áo xanh, mặt mũi bình phàm, chỉ riêng có đôi mắt giống như hai ngôi sao, sáng ngời thâm sâu, nhìn thấu lòng người đúng là Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Thấy hai mắt của hắn từ từ nhắm lại, hai tay trước người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thấp giọng tụng niệm một tràng chú ngữ tối nghĩa. Tiểu Bắc Đấu tinh nguyên công trong cơ thể lập tức vận chuyên chốc lát. Đỉnh núi bừng lên rực do số tinh quang màu trắng bạc trực tiếp phá tan mây đen. Từ trên phóng xuống, hóa thành bảy cột sáng màu trắng bạc vô cùng to lớn. Bao phủ cả ngọn núi rơi đầy trời vẫn bị gió cuốn bay, nhưng khi chạm vào ánh sáng bạc lập tức toàn bộ tan chảy. Bốc hơi rồi biến ma lập đưa hai tay qua đỉnh đầu bấm niệm pháp quyết hướng lên trời, bên hông hắn lập tức lói lên ô quang. Bảy cái tinh nguyệt bảo kính bay ra, mỗi cái bay vào bên trong một cột sáng, phóng ra hào quang sáng lơ. A. Nơ. Quy. Quy. Cơ. U. Nơ. Gơ. Lúc đó, trên đỉnh đầu Hàn Lập xuất hiện một vòng xoáy kỳ dị, làm trung tâm hấp dẫn bảy mặt của bảy bảo kính hướng vào xoáy càng lúc càng lớn. Lực hút truyền ra cũng càng lúc càng mạnh, khiến cho bảy mặt bảo kính đều không tự chủ được. Dịch chuyển vào cột sáng to lớn cũng bị cố lực lượng này dẫn dắt, nhao nhao dịch chuyển, hội tụ dần vào trung tê. A. Mơ. Mơ. To. Tị. Tiếng sầm vang như sấm sen, cột sáng màu bạc rốt cuộc hợp nhất, dung hợp thành một cột sáng cực lớn to hơn trăm trượng bao phủ cả ngọn núi, xuyên thấu trời dơ, dơ, quy, quy, a, tị. Này, hào quang ở chỗ sâu của bắt đầu thất tinh sáng tỏ, bắt đầu xảy ra biến hóa kinh nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y. Thấy bảy khối tinh thạch theo thứ tự bắt đầu từ thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, lần lượt sáng lên hào quang màu tim, hồi sau đó bắt đầu thất tinh tự nhiên di chuyển vị trí. Ban đầu xếp theo hình cái muôi,

chẳng lẽ là tu sĩ đại thừa kỳ sắp sửa độ kiếp phi thăng? Một thanh niên áo trắng nhìn các loại dị tượng trên núi tuyết, kinh nghi nói đứng chỗ này. Một lão giả gầy gò lắc đầu, nói thấy không phải. Nhìn qua đâu có dấu hiệu gì cho thấy lôi kiếp chuẩn bị giáng xuống đâu chứ, xem ra là có người tu luyện công pháp cực kỳ huyền diệu. Sắp đại thành mới dẫn tới hiện tượng trời đất kỳ lạ như vay luyện công pháp, điều này sao có thể? Thanh niên áo trắng hít một hơi sâu, gã thật không thể tin được. Chỉ bằng vào tu luyện công pháp có thể dẫn đến gì tượng thiên địa ở phạm vi lớn như vơ. À. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này, trên đỉnh ngọn núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét rung trời. Một cỗ sóng khí vô cùng mạnh mẽ lấy núi tuyết làm tâm vòng tròn quét sạch xung quy. U. A. Nơ. Hơ. To. Ngoài xa mấy trăm dặm. Đám người thấy thế, nhao nhao hóa thành lưu quang bay ngược về sau bỏ chạy. Có một tên yêu tu đạo hạnh còn thấp chưa kịp chạy liền bị sóng khí tràn qua, lập tức toàn thân rách nát, máu tươi chảy linh láng, chỉ vì chậm một bước mà phải nhận cái kết thân tử đạo tê. Y. E. U. Cơ. A. Đám chạy trốn tiếp hơn trăm dặm, sau đó mới dừng lại. Sợ hãi quay đầu nhìn thấy màn sáng hình cầu bao phủ cả ngọn núi tuyết đã khuyết trương gấp đôi. Bao phủ phạm vi rộng lớn hơn nhiều khiến ngọn núi tuyết chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ, cùng lúc đo cửu cung phong của cảnh nguyên quan. Hạp Sơn đạo nhân béo như núi thịt đang đứng ở tổ tinh đài. Nhìn bầu trời đêm phía xa phát sinh dị biến bắt đầu thất tinh. Thần tình phức tạp khó hơn. Y. E. U. Dơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Trước dưới áp lực của Hàn Lập, lão bị ép phải phá hủy trận pháp kết nối với tiên giới bên trong môn. Coi như là đã hoàn toàn phản bội Tịnh Minh chân nơ. Hơ. A. Nơ. Bơ. A. Y. Giờ họ Hàn sắp rời đi. Sau này nếu lão tổ ở tiên giới vận dụng thủ đoạn để truy cứu tới cùng thì lão làm như thế nào ứng phó, đây đúng là sự tình cần xem xét kỹ lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. To. A. Y. Ra. Những năm gần đây Lãnh Diễm Tông phát triển mạnh mẽ, thu phục không ít thế lực lớn nhỏ. Xu thế sẽ cân sức ngang tài với cảnh nguyên quan, một khi Hàn Lập rời đi, e rằng linh hoàn giới sẽ không yên ăn. Sơn đạo nhân nghĩ đến đấy, không khỏi thở dài một hơi, nhưng y không phải là người duy nhất đau đầu suy tinh. Quảng trường trên đỉnh Thánh Hỏa Phong của Lãnh Diễm Tê. To. Nơ. Gơm. Gơm. Y. To. Phút này, Tư Mã Kính Minh mặc áo khoác tím đang viện tay lên lan can bạch ngọc, ngửa đầu nhìn phía xa xa trên bầu trời đêm. Thần sắc trên mặt cũng có chút phức tạp. Nửa ngày, y thở ra một hơi dài như chút được gánh nặng, thầm noi tiền bối, người rốt cuộc đã có ý định rời sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. To. Dù hiện tại Lãnh Diễm Tông thu phục Thiên Dụ Tông khiến thực lực tăng mạnh, nhưng Hàn Lập ở đây vẫn như một tòa núi lớn vô hình ở trong lòng y. Tai nói Lãnh Diễm Tông cùng Hàn Lập không trở mặt, ngược lại có chút hòa hợp, thế nhưng sự tồn tại của nhân vật chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy diệt một tông môn. Không khác gì việc đặt bên mình một phù lục tùy thời có thể nổ tung, dù là ai chăng nữa cũng cảm thấy không thoải mái. Giờ phút này, ở một chỗ vắng vẻ bên trong đồng phủ trên suốt vân bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. A. Nơ. Hơ. Bàn đá trong một sân vườn nhỏ, cổ vận nguyệt áo trắng đang ngồi đối diện Dư Mộng Hàn mặt cung tê. Dơ. À. Nơ. Gơ. Hơ. To. Dư Nghiêng Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn bắt đầu thất tinh hóa thành vòng tròn trong bầu trời đêm cùng cột sáng kim ngân cổ quái màu tím mà hiện lên vẻ mê ly trong ánh mang Hàn trưởng lão này đối xử với ngươi cũng không bình thường. Chẳng những để lại đồng phủ cho ngươi, mà còn vô số pháp bảo cùng đan dược như vậy, những thứ tài nguyên này tính toán ra cũng không ít hơn tài sản của một tông môn cỡ nhỏ, dù cho ngươi dùng để tu luyện đến hóa thần kỳ cũng vẫn dư xài. Cổ vận nguyệt nhìn đệ tử của mình với ánh mắt ôn hòa, vui vẻ. Giọng nói lại có vài phần trêu cho Mộng Hàn nghe vậy sững sờ, rồi giật mình phục hồi lại tinh thần. Bèn đáp lơ. À. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Trưởng lão chắc là nhớ sự tình năm đó đệ tử dẫn hắn cùng Nhạc Nhi muội muội vào phủ nên mới ưu ái như thế, kỳ thật thì điểm an tình này cũng được trả đủ từ sớm, ngược lại đệ tử thiếu nợ Hàn trưởng lão nhiều hơn. To. Nơ. Cơ. To. Vận Nguyệt nghe vậy, mặt lộ vẻ tươi cười. Lắc đầu không nói, thầy trò đã quá hiểu nhau nên đều không nói nhiều nữa. Tiểu viện lần nữa trở nên yên ắng trong một đồng phủ giữa sườn núi của Suất Vân B. Hơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tị. Lão đạo đầu đội mũ liên hoa, mặt đạo bào xám trắng ngồi khoanh chân trong mật thất, đúng là Bạch Thạch đạo nơ. Hơ. À. Nơ. Tị. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Người lão để một quyển sách cổ. Trang giấy màu xanh đã ố vàng. Bìa ghi năm chữ Huyền Thủy Luyện Vũ Lục thật to kiểu co. Cổ tịch này chính là một bộ công pháp dược đạo thượng thừa của Thiên Dược Tông. Là bí tịch trọng yếu. Bình thường tuyệt đối không truyền ra ngoài, cho nên khi Hàn Lập đột nhiên hiện thân sau đó tiện tay ban tặng khiến lão hầu như không thể tin. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Đó. Lão bèn nghiên cứu tỉ mỉ. Bây giờ đã tu luyện đến tầng thứ hai sau nhiều năm khốn đốn. Bình cảnh kết đan sơ kỳ rốt cuộc đã có dấu hiệu nới lỏng. Mang lại cho lão một tia phi vơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. U. Này khiến Bạch Thạch vô cùng sung sướng, đồng thời cảm thấy bản thân vô cùng may mắn mới có phúc duyên đi theo Hàn Lập trong thời gian ngắn. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong 79 phá vỡ không gơ. Y. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Mơ. Cả. Hơ. U. Y. A. Vâng. To. Mơ. Trời đen kịt, những ánh sao đêm ảm đạm dị thường. Chỉ còn lại vòng tròn bắt đầu thất tinh giống như mặt trời tím bạc chiếu sáng rực do sáng màu bạc tím to hơn trăm trượng từ trên phóng xuống nhanh chóng thu lại rồi biến mang tiếng vang ầm ầm rất lon sáng hình cầu bao phủ ngọn núi bỗng nhiên bùng nổ vô số ánh bạc như những con đom đóm bay múa đầy trời. Lan tỏa hơn nửa bầu trời. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Mơ. S. A. Xa nhìn lại, phảng phất như là chín tầng ngân hà rơi xuống nhân gơ. Y. A. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cảnh đẹp này cũng không duy trì lâu, sau một lát, ánh bạc như bị gọi về, nhanh chóng thu lại trên đỉnh núi tuyết. sau đó toàn bộ chui vào cơ thể thanh niên rồi chiếu rọi quanh người Han này không phải ai khác, chính là Hàn Lơ. A, B, Quy, Quy, Dơ, U. Từng đợt ánh bạc mãnh liệt tuôn tới liên tiếp. Hàn Lập vẫn duy trì tư thế bấm niệm pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Biết sau bao lâu, lông mi hắn run run, hai mắt bỗng nhiên mở ra để lộ lam mang lập lòe vô cùng trong sơ. U, to, thình lình chiếu ra ngàn vạn ánh sai so một khắc. Họ Hàn quát nhẹ một tiếng, phun ra một mảnh ánh bạc như sương mù, lập lòe một lát, rồi dần dần biến mất trong không khí. Điểm sáng xanh trên ngực bụng của hắn lóng lánh hào quang sáng rơ. U, Vinh, Quy, Quy, Cơ, Quy, Quy, Hơ, U, Y, E, Nơ. Khiếu thứ bảy rút cuộc đã được ngưng tụ thành cơ, to, nơ, gơ, a, nơ, hơ. Sáng bạc xung quanh người hắn cũng đang dần dần thu lại, bên ngoài da thịt hắn có một tầng hơi mỏng, mờ mờ. Bề mặt còn mơ hồ có từng sợi màu bạc nhạt. Lưu quang di chuyển không nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, quy, quy, cơ, a, y. Này là biểu tượng của chân cực chi mô. Chân cực chi khu khi bắt đầu tinh nguyên công đạt đến viên mãn, thân thể quả nhiên lập tức đạt được thành tựu như thế này. Lập rất vui mừng, giơ cánh tay lên đánh giá màng sáng bao quanh người mình. Hắn phát hiện bản thân không cần tiêu hao pháp lực để duy trì nó, sờ vào hơi mát cũng không có cảm giác kỳ lạ gì, giống như một phần của thân thể Hàn khẽ động thần thức, màng sáng lập tức co rút lại, như dán trên da thịt. Một lúc sau, nó sáng lên rồi nhập vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn dùng tâm niệm thúc giục, màng sáng vừa nhập vào cơ thể lại lập tức hiện lơ, e, nơ, sơ, a, u. Mấy lần thử nghiệm, Hàn Lập mừng rỡ không thôi vì việc thu thả chân cực chi mô rất tự nhiên. Đồng thời, hắn còn phát hiện thần thức của hắn đã khôi phục hoàn toàn. Giờ luận riêng về lực lượng thần thức thì chân tiên bình thường còn xa mới bằng Hàn. Với kế hoạch phản hồi tiên giới của hắn thì không thể nghi ngờ gì nữa, đây là tin tức vô cùng to. Tận bây giờ, dị động trong vòng ngàn dặm mới dần dần lắng xuống, ngọn núi lửa bộc phát phun trào cũng dần dần ổn định mà ngừng lơ. A, Y, Quy, Quy, Cơ, Hơ, Y. Có trận cháy rừng vẫn đang lan tỏa, không cách nào dập tắt trong chốc lát mấy trăm dặm. Một đám tán tu đang lơ lửng trên không trung, nhìn về phía ngọn núi mà không biết nên làm. Thanh niên áo trắng bị toát mồ hôi thấm ướt lưng, cảm thấy mờ mịt, lẩm bẩm nói cái này là đã xong rồi. Sơ, a, to, cơ, to. Lẽ vậy mặt lão giả gầy gò lộ vẻ trần trờ, lưỡng lự noi này trong gió tuyết. Hàn Lập không còn biểu lộ chút mừng rỡ nào, ngược lại ánh mắt hắn trầm tĩnh, thần sắc có chút ngưng tê. Dơ, to, nơ, gơ, quy, quy, cơ, hơ, y. Hắn mới biết thử thách thực sự giờ mới bắt đầu rồi. Ngay khi chân cực chi khu thành tựu, lực bài xích của giới diện cũng đã xuất hiện, giống như bóng với hình đã áp bách tới Hàn tại. Hắn cảm thấy không khí xung quanh đang lưu động lập tức trở nên nặng nề, dường như cơ thể đang bị ngập trong vũng lầy, đến cả hô hấp cũng có chút khó ca. Hơ, a, nơ, hơ, a, nơ. Cũng không lạ gì lực bài xích thời điểm phi thăng linh giới, hắn đã cảm thụ qua, nhưng lúc ấy do mải bận ứng phó lôi kiếp nên cũng không quá lưu ý, hít một hơi sâu. Hai tay bấm niệm pháp quyết, môi khẽ mở, trong miệng truyền ra từng trận thanh âm chú ngư tiếng o, to, nơ, gơ, vang lơ, e, nơ, hơ, to, nơ. Mười đạo hào quang xung quanh đồng thời sáng lên. Từng dòng linh lực nồng đậm từ linh thạch trên đỉnh cột đá như suối chảy xối xả theo đường vân trên cột đá vào bên trong trận phai van trên mặt đất, và trên cột đá lập tức tỏa sáng hào quang. Rất nhanh hóa thành trận đồ quang văn màu bạc vô cùng tinh xảo và cực kỳ phức tạp, này gọi là giới không linh văn trận. Đây là loại trận pháp không gian mà hắn tìm thấy trong một bộ trận pháp cổ tịch ở tàng kinh các của cảnh nguyên Cu An. Tai rằng trận này cũng không thể đạt đến trình độ phá vỡ không gian, nhưng có thể loại bỏ bộ phận cách trở không gian đối với hắn như thế cũng đã là một trợ giúp đắc lơ. U Vinh Quy Quy Cơ. Tiếng ầm vang thật lon gió tuyết. Hơn 10 cột sáng màu bạc đồng thời phóng lên trời, xuyên qua không trung, đâm vào mây dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, cả, hơ, y. Cột sáng đâm vào, mây đen lập tức hóa thành một vòng xoáy to lớn hình đinh ốp, rồi nhanh chóng xoay tròn quanh các cột sáng, đồng thời cuốn lấy gió tuyết xung quanh điên cuồng chuyển sơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, tỷ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Đạo lôi điện to lớn xuất hiện như những con dao long màu xám không ngừng vặn vẹo bốn phía, phát ra từng đợt a, a, mơ, thanh ủ ủ nặng nơ, e, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ. Tán tu ở xa xa xung quanh thấy tình hình này lập tức cả kinh, sợ lại có gì tượng phát sinh, vội vã bay ra ngoài ngàn dặm, mới tạm bớt lo sợ mà dừng lai trận lúc này. Hàn Lập đứng dậy, vung tay lên, hơn 10 đạo quang từ trong tay áo, thì ra là gần 100 chiếc tinh nguyệt bảo kính, bay đến bên trong cột sáng ở bốn phía đây để luyện chế tinh nguyệt bảo kính ẩm chứa chút ít pháp lực không gian. Hắn đã tiêu hao hết không chỉ số mơ thần thạch cất chứ trong thiên dược tông, mà còn hết luôn cả số lấy được trong túi trữ vật của đồng nhân An. Thấy các tinh nguyệt bảo kính bay vào bên trong cột sáng, lập tức theo hào quang bay thẳng lên, rồi chui vào bên trong mây dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, tị, a, y. Hàn Lập bấm đồng pháp quyết, miệng niệm một hồi, đột nhiên lam quang trong mắt lóe lên, liền hét lớn một tiếng pha đùng dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ, quy, quy, mơ, a, y. Chục tiếng nổ chấn động đất trời liên tiếp vang lên, vô số tinh quang màu bạc ở trên trời nổ tung ra, rồi kết thành một miền sáng màu bạc ở bên trong vòng xoáy mây dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, lơ, u, cơ. Này, hào quang trên thân Hàn Lập sáng ngời, hắn bỗng nhiên nhảy lên, rồi phi thân chui vào bên trong miền sáng bạc đo trong vòng xoáy vô cùng hỗn độn. Xung quanh đều tràn ngập sương mù tối tăm mờ mịt. Hàng trăm hàng ngàn kẽ nứt không gian màu xám trắng hoặc dài hoặc ngắn hiện ra lộn xộn khắp nơi, khiến miền sáng bạc trong tình trạng cực kỳ không ổn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ, quy, quy, a, nơ, hơ. Mắt Hàn Lập nhìn lướt qua, chỉ thấy từ trong những kẽ nước thỉnh thoảng bay ra một lưới dao ánh sáng rất nhỏ, Màu xám trang đen ở xung quanh vừa tiếp xúc lập tức bị lưới dao ánh sáng cắt vụn. Thậm chí cách đó không xa ngay cả một tia sét vừa thoáng hiện bị chém chúng lập tức hóa thành hai đoạn. Tiêu tan quanh mọi nơi. Lưới dao ánh sáng xám không ngừng thoáng hiện khiến vô số tinh quang kết thành miền sáng bạc cũng bị ăn mòn với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Diện tích miền ánh sáng bạc không ngừng thu nhỏ lơ. A. I. Quy. Quy. T. H. A. I. Thêm một mảng lớn của miền ánh sáng bạc một lần nữa bị mây đen nuốt hết. Hàn Lập không chần chừ nữa. Miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Quanh thân tỏa ánh vàng rực rỡ. Cơ thể kịch liệt to lên. Biến thành một cử viên màu vàng. Cao vài chục tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Khi hắn hít một hơi sâu. Giữa hai đầu lông mày cử viên nứt một vết máu. Từ đó một đoàn khí đen bay vọt ra. Một con mắt lập tức xuất hơn. I. E. N. Quy. Quy. To. Chỗ sâu trong đồng tử của con mắt lói lên ánh sáng đen. Từ đó bắn ra một tia sáng mảnh màu dơ. Dơ. Quy. Quy. E. N. T. I. A. Sáng màu đen vừa mới bắn ra, run lên kịch liệt, rồi bỗng nhiên biến thành một cột sáng đen kịch to cỡ miệng bát cột sáng đen kịch lói lên, rồi chui vào hư không biến mất, không thấy bóng giang sau một khắc. Ở chỗ sâu trong vòng xoáy mây đen bỗng nhiên truyền ra một hồi nổ vang ai sau đó. Khắp bầu trời đều đột nhiên yên tĩnh. Phảng phất giống như cả không gian đều bị đóng băng toàn bộ vòng xoáy mây đen cùng gió tuyết xung quanh đều dừng lơ. A. I. Quy. Quy. To. Chỗ sâu trong vòng xoáy mây đen. Một bức tường ánh sáng màu xám trắng hình dáng kỳ quái. To không đến 10 trượng. Có chút mơ hồ hiện ra trong mắt cử viên lam mang chớp lóe. Hắn vừa nắm hai tay, đột nhiên hiện ra hai đạo ánh sáng bạc to như núi sáng chói tạo thành một đôi quyền giáp dữ tợn có gai xương màu trắng bọc lấy hai nắm đam một tiếng giống to rung trời. Pháp lực toàn thân cử viên phát ra ánh vàng nhẹ nhẹ rồi chạy theo cánh tay nhập vào bên trong quyền giáp màu bơ. A. Cơ. Quy. Quy. Quy. U. Y. E. Nơ. Giáp lập tức phát ra ánh bạc rực rỡ. Phồng to lên gấp sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Cơ. U. Nơ. Gơ. Lúc đó, bảy điểm sáng màu lam ở ngực bụng Hàn Lập bỗng nhiên sáng rõ. Toàn thân cơ bắp phồng lên lần nữa. Hai cánh tay lại càng to lớn hơn. To, nơ, cơ, hơ, y. Thấy hắn đột nhiên vung tay đánh một quyền vào bức tường ánh sáng màu xám trang đoàn sáng bạc đột nhiên từ đầu quyền lao ra. Ở giữa không trung nhanh chóng biến lớn thành một hư ảnh dao long màu bạc. To như một căn phòng. Trực tiếp chui vào trong chỗ sâu của vòng xoay tiếng uỳnh uỳnh rất lon bầu trời chấn động kịch liệt. Ở chỗ sâu của vòng xoáy, trên bức tường ánh sáng màu xám trắng phát ra từng đợt ánh sáng như mặt kính bị phá vỡ. Rồi từng kẽ nứt dày đặc như mạng nhện lan khắp toàn bộ mặt tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vậy, bức tường ánh sáng màu xám trắng vẫn không vỡ tan ra. Ngược lại miền sáng bạc bị chấn động kịch liệt. Bên trong ầm ầm nứt vo đen vốn đang tĩnh lặng lại điên cuồng chuyển động. Vô số kẽ nứt không gian dần dần mở rộng tụ tập tới phía cử vơ. I. E. Nơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. viên do Hàn Lập biến thành thấy thế lập tức thi triển bộ pháp trong hư không. Chớp động mấy cái liền xuất hiện rủ mì ngay trước bức tường ánh sáng màu xám trang lần nữa. Pháp lực toàn thân hắn lại khởi phát hào quang, trên cánh tay lưu chuyển bộ lông màu vàng bỗng nhiên nổi lên lân phiến màu vàng. Cơ bắp nhanh chóng phồng lên gấp đôi. Bảy chỗ huyền khiếu trước ngực tỏa ánh sáng rực rỡ. Phá thiên quyền giáp trên tay càng sáng choi, hư ảnh giao long màu bạc dần dần hiện lên. Truyền ra từng tiếng rồng gầm nhẹ nơ. Hơ. E. Quy. Quy. B. Hơ. A. Cho tệ. A. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Viên màu vàng hét ra tiếng người. Vang như sấm. Một quyền màu trắng đập tới bức tường ánh sang tiếng rầm rất lớn vâng lơ. E. Nơ. Tị. Dơ. E. Nơ. Quyền giáp bên phải của cử viên. Từng chiếc gai xương trắng bạc gãy thành từng khúc, hư ảnh giao long cùng quyền giáp cùng lúc vỡ tê. U. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. Thấy vòng ánh sáng bạc trên trời bỗng nhiên sáng lên. Tỏa ra vạn ánh hào quang sáng chói đến mức người ta không thể nhìn thẳng. Rồi tách ra phủ trọn bức tường ánh sáng màu xám trắng vào bên trong ai sau đó. Một tiếng choang thanh thúy giống như ạ. À. À. Mơ. Thanh của đồ sứ bị vỡ vang lơ. E. Nơ. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tường ánh sáng màu xám trắng lập tức vỡ vụn. Tạo thành một lỗ hồng cao chừng hơn một trượng. Lộ ra một mảnh không gian tối tăm. Mờ mịt phía sơ. A. U. Cơ. U. Nơ. Gơ. Lúc đó. Bên trong lỗ hồng truyền đến một cỗ chấn động không gian cực kỳ mãnh liệt mà Hàn Lập chưa bao giờ cảm nhận quy. U. A. A. Nơ. Hơ. Mắt của hắn chớp động liên hồi. Ánh sáng vàng trên người lập tức lói lên. Biến lại thành hình người. Rồi chui vào bên trong lỗ hong hắn vừa đi qua. Hơn 10 kẽ nứt không gian cùng mây đen sau lưng liền nuốt chửng bức tường ánh sáng màu xám trang lúc sau. Hào quang trên cột sáng màu bạc thu lại. Dần dần trở nên ảm đạm trên bầu trời. Vòng xoáy cũng dần dần tán loạn. Các kẽ nứt không gian xen lẫn trong đó cũng đã được lấp đầy đỉnh núi. Tuyết lại rơi đầy trời, trừ tiếng gió gào thét thì mọi thứ lại trở về bình yên. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong 80 bong bóng khí thần bi tầm mắt của hắn. Đủ mọi loại ánh sáng màu sắc khác nhau chiếu rọi. Điên cuồng khuấy động không theo một trật tự nào, từng mảng lớn ánh sáng hội tụ với nhau cuốn tới theo các hướng. Va chạm phát ra tiếng nổ đinh tai nhức ong, thoảng còn có những cột hơi nước phun ra từ vết nứt không gian. Ánh sáng cũng hiện lên từ trong đó, trong khe nứt truyền đến lực hút kinh người. Phát ra a. A. Mơ. Thanh ô o. Dơ. U. Là tu sĩ đại thừa kỳ sở hữu tu vi thông thiện. Hoặc là một số yêu thú đẳng cấp cao vốn có thân thể bất diệt, chỉ hơi bất cẩn một chút nhất định đều bị thần hồn câu diệt. Ngay đến chuyển thế luân hồi cũng không có cơ hội. Đây chính là khoảng cách giữa hai giới sơ. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này Hàn Lập giống như một người không biết bơi bị ném vào một vùng biển xa lạ với vô số sóng lon, dù có thể đoán trước sẽ có nguy hiểm khi tiến vào khoảng cách giữa hai giới diện. Nhưng hắn không nghĩ tới hoàn cảnh thực tế lại nguy hiểm đến như thế này. Gian phong bão tràn ngập bốn phía. Mạnh hơn gấp bội so với không gian phong bão khi hắn từ nhân giới phi thăng lên linh giới. Nếu hôm nay hắn không tu thành chân cực chi khu, và lại nuốt qua vô số linh tài cũng như tu luyện rất nhiều công pháp luyện thể, chỉ sợ chỉ trong nháy mắt khi tiến vào đây đã bị nghiền thành bột phan thân hắn được một kiện giáp làm bằng xương trắng có phong cách cổ xưa bao phủ. Cũng là món tụ tập nhiều thiên tài đại bảo nhất của linh hoàn giới, thân thể hắn dựa vào bát bảo linh lung cốt giáp. Ở giữa lực hấp dẫn của các khe nứt không gian vẫn có chút lung lay bất sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Lập hít sâu một hơi. Giáp xương phát ra bạch quang chói mắt. Phía trên đoàn bạch quang biến thành một cây dù. Đằng trước là một tấm thuẫn, tất cả đồ án trên bảo giáp đều tỏa sáng. Phát ra tiếng kêu gào sắc nhọn, cây dù cùng tầm thuẫn do bảo giáp biến ra quay tròn xung quanh hàn lơ. A. B. Quy. Quy. Mơ. A. Y. Thứ này quay tít một vòng. Đột nhiên hóa làm một thể. Hóa thành một tầng bảo hộ như thực chất. Bao phủ quanh thân thể hắn, vòng bảo hộ phát ra bạch quang chói mắt, dường như có tác dụng ngăn cách chấn động không gian ở xung quy. U. A. Nơ. Hơ. T. Hơ. A. Nơ. Hình hàn lập lúc này mới ổn sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Nhìn bảo giáp. Nhẹ gật đầu hài lơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Trước luyện chế bát bảo linh lung cốt giáp chính để đối phó với không gian phong bảo ở bên trong không gian khoảng cách giữa hai giới diện. Vì vậy tài liệu sử dụng đều có chút thuộc tính không gian. Hôm nay quả nhiên không làm hắn thất vọng, mang chớp động vài cái trong mắt hắn. Sau đó thúc giục độn quang bay về phía T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Bảo không gian vọt tới một luồng sóng. Nhưng đều vì bát bảo linh lung cốt giáp ngăn T. Dơ. To. Sơ. Quy. Quy. Cả. E. T. Quả. Sau một nén nhăng, lông mày hàn lập lần nữa nhíu lơ. A. Y. Quy. Quy. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Có bào giáp hộ thể. Mặc dù tạm thời không ngại. Nhưng tốc độ xuyên qua gió lúc không gian lại quá chậm. Từ khi bắt đầu đến giờ chỉ sợ bay được hơn trăm dặm mà tê. Hơ. To. Y. Nơ. E. U. Chỉ tiêu hao thời gian thì cũng không ngại. Nơi đây dù sao cũng là tọa độ không gian tiếp điểm yếu nhược. Chậm rãi đi thẳng. Một ngày nào đó sẽ tiến vào tiên giới, nhưng hắn có thể cảm giác được. Bảo giáp sau mỗi lần ngăn trở sóng phong bảo không gian lại mất đi một chút linh lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Vâng. To. Nơ. Muốn lưu lại chút ít khí lực để ứng phó với tình huống bất ngờ. Xem ra không được rồi, hàn lập suy nghĩ một chút. Thì thảo tự nói một câu. A. U. Sơ. A. U. Một khắc. Toàn thân hắn tản mát ra hào quang bảy màu. Thoáng như ánh mặt trời lòe loẹt lóa, mang tiếng phượng gáy cao tận 9 tầng trời vang lên. Hắn quay tít một vòng. Biến thành một đầu cự điểu dài hơn 10 tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Là biến thân thiên phượng trong kinh chập thập nhị biên bảo linh lung cốt giáp tự động phân giải ra. Hóa thành từng khối cốt phiến. dán tại các nơi trên thân thể của thiên phượng màn hào quang màu trắng không hề bị ảnh hưởng khi biến tê. Hơ. A. Nơ. Tê. Hơ. Y. E. Nơ. Phượng giang rộng hai cánh, hóa thành một đảo huyễn ảnh bảy màu, phi độn vô cùng nhanh chóng về phía trước, tốc độ nhanh gấp bội so với lúc tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Luồng sóng không gian phong bạo kéo tới từ bên cạnh, bất quá vừa va chạm với thân thể thiên phượng, lập tức bị hào quang bảy màu đẩy ra. Những phong bão kia tự động trượt quy. U. A. Cơ. Hơ. A. Nơ. Linh thiên phượng có thiên phú điều khiển không gian chi lực. Phi hành bên trong không gian phong bão đúng là như cá gặp nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lập lộ một tia hưng phấn trong mắt. Thép dài một tiếng. Lần nữa tăng tốc lên, xuyên thẳng qua vô số không gian phong bạo, nhanh chóng bay dơ, dơ, quy, quy, y, tị, hơ, to, y. Gian trôi đi từng chút một, khoảng cách giữa hai giới diện không có ngày đêm, nhưng mà ước chừng hắn đã bay đi được khoảng một ngày ngày này. Hắn nhiều lần gặp gian nguy. So với một năm bên ngoài thì dài rằng giang gian giữa hai giới diện không chỉ có không gian phong bạo, còn ẩn núp vài loại nguy hiểm bất ngờ. Thậm chí còn có một số loại sinh linh cổ quái sinh sống. Mấy lần tập kích hắn bất ngờ mà Hàn Lập có minh thanh linh mục sớm dò xét được. Tăng thêm khả năng điều khiển lực lượng không gian của thiên phượng. Hắn mới hữu kinh vô hiểm vượt quy. U. A. Lơ. U. Cơ. Này. Hào quang bảy màu quanh người thiên phượng so với lúc đầu nhạt đi rất nhiều. Trong mắt nó cũng hiện vẻ uể oải mệt mơ. To. Y. Dơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. To. Y. Gian dài duy trì biến thân. Tiêu hao lực lượng của thân thể không nhỏ. Bất quá điều khiến cho Hàn Lập lo lắng lại là bảo giáp trên tê. Hơ. A. Nơ. Mơ. A. Tị. Ngoài của áo giáp đã hiện từng vết sạn. Vòng bảo hộ màu trắng được hình thành xung quanh đã bị mỏng đi không ít. Còn lại không tới 1/3 khi mới hình tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Sơ. To. Mơ. Biết như thế. Cố nán lại một đoạn thời gian. Lại luyện chế thêm một vài kiện bảo vơ. A. Tị. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập cười khổ trong lòng một tiếng. Cuối cùng bỏ qua ý niệm trong đầu. Dù sao bây giờ nói gì cũng đều đã mơ. U. To. Nơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Hít một hơi thật sâu. Hào quang bảy màu ngoài thân lần nữa đại thịnh. Lại lần nữa tăng thêm tốc độ phi hơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Cả. E. Tị. Quả bay về phía trước không xa. Ánh mắt hắn chợt sáng ngời. Nhẹ ồ lên một tiếng phía trước xuyên qua không gian phong bão xuất hiện một chút bạch quang. Tuy rằng yếu ớt. Nhưng vững chắc bên trong phong bơ. A. To. Quy. Quy. Cơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. Lơ. E. S. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập khẽ giật mình. Trong lòng hiện lên một suy đoán. Hắn tăng tốc độ độn quang lần nữa. Nhanh chóng bay tới gần những điểm bạch quy. U. A. Nơ. Gơ. cơm, a, nơ, gơm. Tiến lại gần, bạch quang càng ngày càng sáng, một cỗ khí tức cao quý tản phát ra từ bên trong, dường như là một thánh địa, cao cao tại thượng, xa không thể với toi. Khí tức này hắn vẫn nhớ kỹ, đúng là khí tức của tiên roi. Cuộc Hàn Lập kích động trong lòng, cũng thở phào một hơi, dai rằng thân thể có chút mệt mỏi, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng làm hắn chấn động tâm than cần phản hồi tiên giới. Hắn tự nhiên có biện pháp tìm ra tổ chức lớn đã ra lệnh truy nã bản thân, sau đó tìm nguồn gốc vì sao bản thân lại bị mất trí. Trọng tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, to. Về phía trước một khoảng, Hàn Lập hơi ngẩn ra, phi độn chậm lơ, a, y, quy, quy, hơ, a, nơ. Thấy cách không xa, bên trong không gian loạn lưu, lơ lửng một quả cầu màu vàng, có đường kính khoảng mấy trăm trượng, nhìn như một bong bóng khí khổng lồ vơ, a, y, quy, quy, cơ, u, to, nơ, gơ. Phong không gian xung quanh đụng đến bong bóng khí lập tức bị bắn ra, không thể gây hao tổn. Trong bong bóng thần bí không phải là không có vật gì, có thể mơ hồ nhìn thấy đồ vật gì đó bên trong. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tầng lam mang, ngưng thần nhìn lại, rất nhanh sắc mặt hắn khẽ biến thành hơi cham. Thanh linh mục của hắn vậy mà cũng không nhìn thấu được bong bóng bên trong có lực lượng dù gì ngăn cách tầm mắt của hắn. Lòng Hàn Lập nổi lên hiểu kỳ, nhưng rất nhanh lại lắc đau, bóng khí này có chút dù gì. Thiên phượng do Hàn Lập biến thành mở hai cánh ra, ngoặt qua bọt khi màu vàng, phi độn qua bên cạnh no. Thời khắc này, không gian phong bạo xung quanh hắn chợt chấn động kịch liệt, lực lượng khổng lồ tuôn ra từ bên cạnh, hung hăng đập vào thân thể thiên bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, quy, quy, cơ, a, y, gì. Hàn Lập cả ca, y, nơ, hơ, cơ, to. Lực lượng này lớn vô vùng, có thể mạnh hơn một kích toàn lực của Hàn thể thiên phượng bị đụng phải. Thân bất do kỳ đâm vào bề mặt của bong bóng khi thể đơn giản đẩy không gian phong bạo ra. Khi va chạm với thiên phượng chẳng những không đem hắn bắn ra, ngược lại phúc suy một tiếng vang nhỏ, thân thể của hắn lại bị bong bóng nuốt vào bên tê, sơ, to, nơ, gơ, hơ, a, nơ. Lập chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, ngay sau đó hai cánh vỗ nhẹ vài cái, miễn cứng ổn định thân, hơ, y, nơ, hơ, quy, quy, cả, e, t. Quả làm hắn giật mình khi quét mắt quan sát phía sơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Này là một thế giới màu vàng hết sức yên bình, không gian loạn lưu bên ngoài không hề ảnh hưởng tới trong này. Không gian tràn ngập tia sáng màu vàng, mà ở dưới lơ lửng một khối lục địa rộng mấy trăm dặm như một hòn đảo vay này. Thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, so với linh địa tốt nhất của linh hoàn giới còn đậm hơn gấp trăm lần. Trên bề mặt của lục địa rừng rậm xanh tươi, mỗi khỏa đại thụ thoạt nhìn tối thiểu cũng phải hơn nghìn năm tuổi thọ. Rừng các loại linh tài có rất nhiều, hơn nữa đều là hơn nghìn năm tuổi, thậm chí hơn vạn năm cũng không ít. Hầu như tất cả hắn đều không nhận ra sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, tị, to, a, nơ. Bộ lục địa nơi đây là một kho bao lập suy nghĩ một chút. Hào quang bảy màu trên thân lói lên. Lần nữa trở về hình người. Lật tay lấy ra một viên đan dược màu xanh ấm ánh. Ăn vào dược này tên là thiên tinh đan. Chính là đan dược của cảnh nguyên quan bí mật chế tạo được. Thu nạp bộ phận lực lượng tinh thần. Có tác dụng rất lớn với người tu luyện tiểu bắt đầu tinh nguyên cơ. O. Nơ. G. T. H. I. E. Nơ. Tinh đan hóa thành một dòng nước ấm. Chảy khắp toàn T. H. A. Nơ. Mơ. O. I. Mệt mỏi của thân thể đều được xua tan. Nhanh chóng khôi về. H. U. Cơ. Quy. Quy. H. A. Nơ. Lập buông lỏng sắc mặt nhưng không tùy tiện đáp xuống đất mà lại thúc giục Minh Thanh Linh Mục bắt đầu đánh giá xung quy. U. A. Nơ. H. H. A. Nơ. Cảm giác cú va chạm vừa rồi có chút kỳ quặc. Tựa hồ là có người cố ý đẩy hắn vào sơ. Sơ. Quy. Quy. A. I. K. E. T. Quả. Vào lúc này, từng tiếng gào thét chấn vang vạn dặm truyền đến từ bên sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. I. Bộ hòn đảo ù ù run lên. Một mảnh hoàng vân cực lớn dâng lên từ trong rừng rậm, bay tới chỗ Hàn Lập, nhanh như điện, trong chớp mắt đã bay tới trước người Hàn thể chứng kiến một bóng cự nhân cực lớn ở bên trong hoàng vân. A. Nơ. O. A. Nơ. H. Mơ. O. T. Nắm đấm cực lớn thò ra từ bên trong hoàng vân. Mặt ngoài có làn da khô héo màu vàng, giống như rễ cây, thô ráp cực ca. I. Quy. Quy. Nơ. A. Mơ. Đấm vừa xuất hiện đã mang theo một cỗ man lực đáng sợ không cách nào nói rõ được. Đánh tới Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Nơ. A. Mơ. Đấm chưa đến. Tư không ở phủ cận đã nổi lên những gợn song từ trong mắt Hàn Lập co lại. Bảy điểm sáng trên bụng bỗng nhiên đại thịnh. Tiểu bắt đầu tinh nguyên công được toàn lực vận sơ. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. T. O. A. Nơ. Thân hắn mơ hồ như một ngôi sao. Bảy đạo tinh quang vừa thô vừa to quấn quanh thân thể hắn. Cũng đánh ra một quyên khi tu luyện viên mãn tiểu bắt đầu tinh nguyên công. Mặc dù không biến thân, một quyền này ẩm chưa man lực có thể so sánh với một kích của hoàng cân cử nhân khi tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nắm đấm đụng vào nơ. Hơ. À. U. Mơ. O. T. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tư không chung quanh bị bóp méo. Sau đó bộc phát ra vô số sóng khí. Trong nháy mắt tạo thành từng căn vòi rồng bay vụt ra xung quy. U. A. Nơ. H. H. A. Nơ. Lập bị cố cử lực chấn bay ra ngoài. Bay ra hơn trăm trượng mới miễn cưỡng ngừng lại sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Nhân bên trong hoàng vân cũng bị chấn động. Lui lại về sau hai bước. Sau đó mới đứng vững thân hình sau đó. Hoàng vân xung quanh cử nhân bị vòi rồng quét sạch. Lộ ra thân ảnh bên trong.